Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, ăn chén canh thịt sao? Vì gieo sô-cô-la thêm càng, ngươi là ngoan đồ nhi, thật sự là việc vui nhất cọc. Thiện Tín, ta đồ nhi chính là đạo môn trung kỳ tài, có ta đồ nhi tại đây. Cái này tuyệt đối vạn vô nhất thất, sư phụ cũng không quản trong tay tơ hồng. Dùng tràn đầy vết chai bàn tay kéo ta lên lầu, thuận tay còn đem cửa nhà ta cấp đóng. Cái gì kỳ tài không kỳ tài? Sư phụ ta là muốn kiếm cái cô gái này tiền tưởng điên rồi. Tài năng xả ra như vậy lý do đi, ta muốn là kỳ tài. Hắn cũng không thể bức ta nhập đạo môn sao, lại đem ta lượng ở nơi đó lâu như vậy mặc kệ. Cái gì cũng không có truyền thụ cho ta. Ta này dưới chân còn mặc mau dép lê, trong nhà chìa khóa đều không mang. Hắn cái này đem ta mang theo lâu, ta có chút không thích ứng. Hô, sư phụ, ngài khả cái gì đều không dạy ta. Cái này muốn mang ta đi hàng yêu trừ ma sao? Ta đáng sợ chính mình bị yêu quái cấp ăn, ta tất nhiên là không sợ này cái biển mau xúc sinh. Muốn cho ta đãi, ta khẳng định sẽ không nhường chúng nó có ngày lành qua. Này lo sợ chột dạ trong lời nói là ta cố ý nói cho sư phụ ta nghe. Ai nhường hắn cái gì cũng không dạy ta. Ngoan đồ nhi, ngươi có tinh toàn mười mấy năm tu vi. Công lực từ lúc ta phía trên. Này cái thân thể phàm thai tu luyện phương pháp. Ngươi học lại vô dụng. Chờ trở về, vi sư trực tiếp giáo ngươi giảng yêu chóc quỷ pháp môn. Ngươi liền có thể cùng ngươi sư huynh cùng nhau trừ ma vệ đạo, sư phụ ta mang theo ta ở thang lầu. Góc chỗ dừng lại, ánh mắt nghe Lâm Vân ra đại môn Semonser từ Lâm Vân người một nhà đều chết oan chết uổng sau. Lâm Vân ra liền không còn có người khác trụ qua, cũng không biết sư phụ nhìn chằm chằm cửa nhà nàng, gây nên chuyện gì, trong lòng ta còn tại kinh ngạc sư phụ là làm sao mà biết. Tinh toàn đem công lực truyền cho ta sự tình, chỉ thấy cái kia nữ nhân tò mò đánh giá ta liếc mắt một cái. Nói, này không phải lão Tô gia nữ nhi sao? Thế nào thành đạo trưởng ngài đồ đệ? Đạo môn bên trong còn có thu nữ đệ tử. Cái kia nữ nhân thế nhưng nhận thức ta. Ta cẩn thận nhìn thoáng qua nàng. Tài nhận ra đến, nguyên lai nàng chính là khai nhà hàng cái kia nữ lão bản. Nơi đây nổi danh Black Widow, nàng kia ra điếm, ta cùng ba ta thường xuyên đi ăn, nàng nhận ra ta cũng không có gì hay ngạc nhiên. Hư, Thiện Tín, nhỏ tiếng chút, thiết đừng đả thảo kinh xà, sư phụ đứng ở thang lầu góc chỗ. Sự cái ánh mắt, nhường nhà hàng nữ lão bản đi lên, nhà hàng nữ lão bản chậm rãi đi lên đi, gõ gõ cửa, nhỏ giọng nói. Mấy ngày trước ngộ thương rồi mấy vị bằng hữu tánh mạng. Tiểu nữ tử đặc đến thỉnh tội, còn thỉnh đi cái phương tiện, đem cửa mở ra cái cô gái này là nổi danh bằng cấp thấp. Tiểu học tốt nghiệp gả cho ma quỷ trượng phu, này phiên văn châu châu trong lời nói hẳn là nàng trước đó cùng sư phụ ta hai người bộ tốt. Trong bóng đêm, một mảnh yên tĩnh, cánh cửa kia một điểm động tĩnh đều không có. Hôm nay khi đến ban đêm, liền trở nên mát, ta còn mặc ban ngày mặc vận động bộ đầu sam, trên chân chỉ mặc ăn mồi quần bó sát thân, vẫn là tương đối bạc cái loại này. Hiện tại, đã lãnh thẳng run run, trong không khí phát huy này một cỗ cổ quái mùi thịt vị. Loại này hương vị, nhưng ta cục cưng bỗng chốc liền mở mắt, hắn tiểu nhãn tình lộ ra trong trèo, ta tâm cũng là hơi hơi chợt lạnh. Chẳng lẽ là thịt người canh? Này buổi tối khuya, còn có nhân gia ở thiêu thịt người canh? Đáp án có thể nghĩ. Đại khái là này đó hồng bì tử không chỗ ở. Tu hú chiếm tổ chim khách, hại chết Lâm Vân cha mẹ. Sau đó trụ vào này sở trong phòng mặt. Cho nên, mặc kệ tiểu khu bảo an cùng cảnh sát nhân thế nào tìm. Cũng tìm không thấy chúng nó giấu kín địa phương. Tại đây chút quỷ dị sự kiện chung. Nhất là Lâm Vân cha mẹ từ, nhất kỳ quái, nói là tự sát, nào có nhân hơn nữa là trung thực nhân, làm ra như vậy cái quỷ dị chết kiểu này, ăn thuốc ngủ, đem chính mình bắt tại chuyển động quạt chân thắt cổ từ. Cuối cùng còn phát sinh nghiêm trọng thi biến, Nghĩ đến đây, Lâm Vân gia môn chậm rãi mở ra. Trong phòng mặt hương vị, một chút liền theo trong môn mặt bay ra. Trong không khí mặt cổ quái mùi hôi thối hỗn hợp mới ra nổi mùi thịt vị dị thường nồng đậm. Ta thật lâu không có nôn nghén cảm giác, nhưng là lúc này ta thực hận không thể đem trong bụng ruột đều nhổ ra. Ghê tởm trên cảm giác dũng, ta cắn răng sinh sôi đem nôn mửa cảm giác áp chế đi. Ta muốn là ói ra, nổi lên động tĩnh, bên trong hồng bì tử nhất định liền không được. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào trong hành lang, cũng không biết là thật lạnh, vẫn là âm khí quá nặng, chung quanh không khí hình như là ngưng kết ở giống nhau. Lãnh đòi mạng, ta tứ chi đã cương lãnh đến chết lặng, trong đầu không hiểu trào ra một tia sợ hãi. Đúng lúc này, một nữ nhân theo trong khe cửa mặt thăm dò đầu, nàng trước mắt khỏa lệ trí, trang dung cổ điển xinh đẹp, nguyên lai là đến xin lỗi. Tức là như thế, kia liền tiến vào ăn chén canh lại đi đi, đừng nhìn kia mở cửa nữ nhân trưởng xinh đẹp. Thanh âm cũng rất cổ quái, miệng đều không có mở ra, hình như là theo phía trong bụng vọng lại giống nhau, rất giống chỉ ngồi xổm bờ hồ, kêu xuân con cóc. Nhà hàng nữ lão bản có vẻ có chút lo sợ, nàng khóe mắt dư quang không tự giác nhìn về phía sư phụ ta. Sư phụ ta hung hăng liền cấp trường đi trở về, giờ phút này nếu nhìn qua bị phát hiện, hơn phân nửa là muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nữ lão bản cắn môi, liền như vậy cùng đi vào, nếu là ta, ta đại khái cũng không có dũng khí, làm vậy thúy liền tiến vào từng huyết ốc, hiện tại hồng bì tựa ổ, đại khái là nàng vừa mới chết con, một lòng tưởng muốn báo thù, cũng cố không lên lo sợ. Môn không quan, lại có thể nghe thấy mỗi một tiếng hồng bì tử tiếng kêu. Kia giống như là quần thể đại hợp sướng giống nhau. Tại như vậy yên tĩnh ban đêm mặt phá lệ sâu thẳm mần ni kia thanh âm. Có chút giống là nhu nhược nữ tử nức nở tiếng động. Thân thể của ta không khỏi run run. Trong lòng có loại ảo giác. Này thanh âm có phải hay không là hồng bì tử chộp tới giết chết đại cô nương. Từ sau oan hồn tiếng khóc, sư phụ lôi kéo ta lạnh lẽo cổ tay, chuẩn bị muốn lên đi, cảm giác được ta cả người hàn ý, nhíu nhíu đầu mày, đồ nhi, ngươi trăm ngàn đừng cảm thấy lo sợ, ngươi mới là lần này hành động mấu chốt. Ta gật gật đầu. Đi theo sư phụ phía sau, đến cửa, sư phụ nhường ta đứng ở cửa khẩu, liền đứng ở chỗ này, trăm ngàn đừng nhúc nhích, thủ chúng ta mệnh phù. Nếu có chút hồng bì tử trốn tới, hay dùng cái chuôi này đồng tiền kiếm đối phó, ngươi như lo sợ rời đi. Sư phụ mạng giả hiu hĩ, sư phụ nói xong, theo phòng khách đi vào một gian trong phòng ngủ mặt, tiêu thất, liền còn lại ta một người. Cô Linh Linh đứng ở cửa khẩu, ta tầm mắt không tự giác chiều trong phòng mặt xem không quan trọng, trực tiếp cẳng chân như nhũn ra liệt trên mặt đất. Này gian trong phòng mặt, đỉnh thượng quải thằng bộ đều nhanh muốn đầy, treo nữ nhân trên cơ bản đều hư thối, vừa nhấc đầu có thể nhìn đến trải rộng bạch dòi thi thể. Chi chít ma mật cảm giác, làm cho người ta da đầu run lên, trên bàn trà, phóng mấy chỉ tiên máu chảy đầm đìa, trẻ con thi thể, hẳn là vừa mới mang về đến, theo cửa còn có thể nhìn đến phòng bếp tình huống. Lục sắc hỏa diễm khí than táo thượng phóng một mụn đại đồng nồi. Thoạt nhìn niên đại thập phần cửu viễn, chỉ thấy đến một nữ nhân kia chỉ một cái tú tích loang lổ thiết trước. Chậm rãi quấy kia khẩu đại đồng trong nồi mặt canh nước. Một bên còn tại theo bên cạnh trong bịch xốp mặt, lấy da trắng nõn trẻ con tay nhỏ bé, chân nhỏ, đầu, thân thể, cổ, quăng tiến kia nồi nấu bên trong, yên tĩnh chung. Còn có thể nghe thấy, xẹt xẹt nuốt nước miếng thanh âm ni. Ta thật sự hận không thể lập tức chạy đi bỏ chạy, tiến vào tà ấm áp trong ổ chăn mặt. Nhưng là sư phụ ta còn ở bên trong, ta chỉ có thể thổi âm lãnh phong, kiên trì đứng ở cửa khẩu. Mẹ ta a, hồng bì tử thành tinh trở nên nữ nhân, hình như là phát hiện ta, truyền qua đến, khóe miệng quỷ dị nở nụ cười một chút. Dùng cóc giống nhau thanh âm nói, a nha, có khách quý đến, ăn chén canh thịt sao? OCV by Love Dayo, hết chương.